Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, phần 143. 4.1 Đào hoa nguyên không hai quý đông từ đấu thú trưởng phòng tối ra tới thời điểm. Nhậm tiệm mặc cùng Mạc Thiên Căn đã ở lầu một chờ hắn, nghe đại căn lão sư nói. Phàn gia tỷ đệ vừa rồi liền ra tới. Bất quá hai người mệt đến quá sức. Đã về trước chung cư bổ miên đi, ba người một bên dọc theo trung tính một đường trở về đi. Một bên có một câu không một câu mà nói chuyện, tự vừa rồi xem qua cái kia, dũng cảm giả phát sóng. Trực tiếp phim tuyên truyền lúc sau, Quý Đông trong lòng đè nặng một ít cổ quái ý niệm, bất quá nơi này là Đào Hoa Nguyên. Mỗi cái tham diễn giả bên người đều đi theo một cái không chỗ không ở trí tuệ nhân tạo. Nhất cử nhất động đều đã chịu giám thị, có chút lời nói là tuyệt đối không thể tùy tiện nói, vì thế bình thường tương đương hay nói hắn. Lúc này liền nói chuyện hứng thú đều không cao, dọc theo đường đi chỉ phân ra một con lỗ tai tới nghe Mạc Thiên Căn rong dài. Lại ân ân à à, phụ họa hai câu, đại căn lão sư thực mau chú ý tới quý chim nhỏ đồng học này phó. Thất thần bộ dáng, bất quá hắn cảm thấy Quý Đông khả năng chỉ là mệt mỏi. Rốt cuộc ở đêm qua, hắn cùng Nhậm đại mỹ nhân nhi cùng nhau hai nơi bôn ba. Một hơi đột phá hai cái quái đàm địa điểm, chẳng sợ trở lại, Đào Hoa Nguyên thương thế có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Nhưng tinh thần tiêu hao quá mức lại không phải dễ dàng như vậy là có thể khôi phục, ba người chờ. Lại chung cư, ước định hảo buổi tối chạm trán thời gian cùng địa điểm. Sau đó từng người cưỡi thang máy trở về chính mình phòng, quý chim nhỏ phòng vẫn như cũ vẫn duy trì. Hắn rời đi khi bộ dáng, chỉ là ra cửa trước ném vào giặt quần áo sọt dơ quần áo đã không cánh mà bay. Thay thế chính là uất năng đến thẳng bộ đồ mới. Tất cả đều dựa theo chủ nhân chỉnh lý thói quen. Bổ sung vào tủ quần áo, Quý Đông tùy tay cầm bộ sạch sẽ mềm mại miên chất áo ngủ. Chui vào phòng tắm, thoải mái dễ chịu mà phao cái nước ấm tắm, sau đó hắn điểm phân sườn dê phần ăn. Lại lần đầu tiên nếm thử mỗ tòa nổi danh thế giới tửu trang khởi phao sâm panh. Ăn uống no đủ lúc sau, cảm thấy mỹ mãn mà lăn tiến mềm mại giường đệm. Ôm chăn bắt đầu ấp ủ buồn ngủ, nhưng mà bình thường giấc ngủ thực tốt quý chim nhỏ. Lúc này lại trợn mắt nhìn chằm chằm trần nhà, trong đầu suy nghĩ rối ren, căn bản vô pháp bình tĩnh đi vào giấc ngủ, đương hắn ở trong phòng tối xem xong rồi, dũng cảm giả. Phát sóng trực tiếp phim tuyên truyền lúc sau, Quý Đông bỗng nhiên ý thức được, Đào Hoa Nguyên tham diễn giả nhóm. Cứu này bản chất, kỳ thật cùng trong trò chơi kia 12 quý người dự thi không có bất luận cái gì khác nhau, bọn họ bị quy tắc có hạn, chẳng sợ ở hai cái thế giới, chi gian nghỉ ngơi khoảng cách. Cho dù trở lại an toàn, Đào Hoa Nguyên, bọn họ đều phải vì kế tiếp khiêu chiến làm chuẩn bị. Ở tử vong áp lực trước mặt, chỉ có thể đem sở hữu tinh lực đặt ở suy xét như thế nào biến cương. Còn có như thế nào mới có thể sống sót thượng? Đào Hoa Nguyên, rốt cuộc là cái gì? Quý Đông phát hiện chính mình trước kia chưa từng có miệt mài theo đuổi quá vấn đề này, ở kiến thức. Các loại thần kỳ cùng dị thường chỗ về sau, tham diễn giả nhóm đều sẽ thực mau bị Đào Hoa Nguyên hoàn toàn khống chế. Yên tâm thoải mái mà ở thoải mái phòng, ăn mỹ vị đồ ăn, ăn mặc vừa người quần áo. Hưởng thụ nó cung cấp hết thảy tài nguyên, cùng lúc đó. Bởi vì biết chính mình vô lực phản kháng, cho nên bọn họ chỉ có thể yên lặng tuân thủ quy củ. Sau đó giống như từng con lừa giống nhau, hướng tới không ngừng mà hướng tới treo ở trước mắt kia căn tên là đột phá SS cấp khó khăn cà rốt. Nỗ lực, như vậy không được, Quý Đông dùng chỉ có chính mình nghe được thanh âm, nhẹ giọng mà nỉ non nói. Bất quá. Hẳn là như thế nào làm đâu. Quý chim nhỏ đồng học nhắm mắt lại. Giữa mày nhợt nhạt mà ninh ra một cái nếp nhăn, hắn đem không thể nói ra nghi vấn kiềm chế dưới đáy. Lòng, cưỡng bách chính mình thanh không đại não. Nắm chặt thời gian hảo hảo nghỉ ngơi, chẳng sợ rất nhiều vấn đề giống tuyết cầu giống nhau càng lăn. Càng lớn, nhưng có một số việc là cấp không tới, Quý Đông biết. hiện tại chính mình còn quá yếu ớt, quá vô tri, mà Đào Hoa Nguyên, giám thị lại không chỗ không ở, cho nên ở có cũng đủ năng lực làm chút cái gì trước kia. Hắn nhất định không thể trước bất kỳ ai để lộ ra một tia khẩu phong, và Quý Đông một giấc. Này ngủ đến không ổn, hắn làm một cái thập phần hỗn loạn mộng, trong mộng hắn tựa hồ ở không hề chuẩn bị bên trong tiến vào một cái xa lạ thế giới. Bên người không có một cái đồng bạn, thậm chí nhìn không tới một nhân loại, hắn bị bắt ở một mảnh rừng cây bôn đào. Bị một đoàn hình thù kỳ quái sinh vật truy được đến chỗ tán loạn, mà càng đáng sợ chính là Quý Đông phát hiện chính mình dư quang trung vĩnh viễn có một cái thấy không rõ khuôn mặt hắc ảnh. Kia bóng dáng phảng phất là một người, vẫn luôn như bóng với hình, tổng theo đuôi ở hắn phía sau, nhưng mỗi lần hắn quay đầu lại sau này xem thời điểm, kia hắc ảnh liền sẽ biến mất, nhưng chỉ cần hắn đem đầu quay lại đi. Tại hạ một cái lơ đãng là lúc, tầm mắt mới vừa lệch về một bên truyền, bóng người kia lại sẽ lần thứ hai xuất hiện ở hắn dư quang bên trong, trong mộng quý chim nhỏ. Bị loại này gần như tuyệt vọng bị giám thị cảm bức cho sắp suy nhược tinh thần. Cố tình chỉ là đối phó những cái đó ùn ùn không dứt quái vật. Cũng đã làm hắn dùng hết toàn lực, rất nhiều lần mệnh huyền một đường, hiểm tử hoàn sinh. Căn bản không có thời gian tự hỏi hẳn là như thế nào đối phó kia nói cận tồn ở chỗ hắn dư quang. Trung hắc ảnh, cuối cùng, Quý Đông ở trong mộng mất đi hắn một cái cánh tay. Cũng mất đi bảo bối của hắn trường cung, hai cái đùi thượng che kín sâu đến mấy có thể thấy được cốt miệng vết thương. Nếu không phải trong mộng không có cảm giác đau, bị như vậy trọng thương. Sợ là đã sớm bởi vì đau đớn cùng mất máu mất đi hành động năng lực liền ở chim nhỏ tâm thần và thể. Xác đều mệt mỏi, cơ hồ liền phải tuyệt vọng thời điểm. Một con so người còn muốn cao biến dị thiềm thư từ che trời chuối tây diệp gian nhảy ra. Lập tức liền đem hắn ném đi ở trên mặt đất. Hắn thậm chí không kịp dùng còn sót lại cái tay kia rút đao chống cự. Một cái che kín gai nhọn lưỡi dài liền hướng tới hắn giữa mày bắn lại đây, Quý Đông bản năng nhắm. Lại hai mắt cũng chính là trong nháy mắt này. Hắn khóe mắt dư quang cuối cùng một lần thấy được kia nói vẫn luôn theo đuôi hắn hắc ảnh, bóng dáng. Liền ở hắn bên người, khom lưng cúi người, trên cao nhìn xuống mà nhìn chăm chú vào hắn tử vong. Bất quá kia sắc bén ếch lưỡi cuối cùng cũng không có đâm vào Quý Đông giữa mày. Bởi vì, hắn tại đây một khắc dọa tỉnh, ha a, hắn thản nhiên trợn mắt, nhìn đến chính là chính mình phòng tuyết trắng đến không nhiễm hạt bụi nhỏ trần nhà. Còn có một chản sáng lên nhu hòa bạch quang mâm tròn trạng đèn trần, chừng suốt nửa phút. Quý Đông thẳng ngơ ngác mà nằm ở trên giường, cả người giống bị yểm ở giống nhau, cả người cứng đờ. Vừa động cũng không thể động, thẳng đến biểu đến 120 tâm suất dần dần bằng phẳng xuống dưới. Hắn mới dùng sức mà chớp chớp mắt, run rớt lông mi thượng dính mồ hôi, ngồi dậy, chậm rãi bỏ xuống giường, quý chim nhỏ nắm lên áo gối. Lau trên mặt cùng trên cổ mồ hôi lạnh, lại nhìn gác ở trên tủ đầu giường điện tử chung, mặt trên hình chiếu ra chính là buổi chiều 4 giờ rưỡi. Khoảng cách hắn thói quen cơm chiều thời gian còn có suốt 1 giờ. Ly cùng mấy cái đồng bọn ước hảo họp hội ý càng là sớm thật sự, Quý Đông buồn rầu mà gãi gãi chính. Mình mềm mại lông dê cuốn nhi, hắn ở trong phòng ăn không ngồi rồi mà khắp nơi đi bộ trong chốc lát. Cuối cùng cầm khoai lát cùng coca, vào thư phòng khu vực, ở kể chuyện trước bàn ngồi xuống, lấy bổn hắn trước kia vẫn luôn rất muốn xem thư. Giống một cái không hề hình tượng trạch nam giống nhau, một bên gặm rác rưởi thực phẩm, một bên chậm gì gì mà phiên thư. Quý Đông tuyển chính là một bộ danh tiếng rất tuyệt tân phái quái. Kỳ tiểu thuyết hệ liệt chung mới nhất làm, trước mấy bộ còn chụp qua điện ảnh, nữ chính là cái xinh đẹp mà lại anh khí bồng bột mỹ mạo cảnh hoa. Là chim nhỏ đồng học cảm nhận chung nữ thần, nhưng lần này... Ước chừng là trong lòng có chân chính khuynh mộ đối tượng. Thư chung kia soái khí nữ cảnh sát hình tượng, luôn là không tự chủ được cùng một người khác thân ảnh trọng điệp ở cùng nhau, Quý Đông nhìn. liền thất thần, hắn tầm mắt từ trang sách văn tự thượng phiêu đi. Rơi xuống bên cạnh máy truyền tin thượng. Nếu không, cho hắn gọi điện thoại đi. Quý Đông nghe được chính mình thanh âm ở trong đầu như thế kiến nghị nói. Không không không, hiện tại thời gian còn sớm. Vạn nhất Nhậm Tiệm Mặc còn ở nghỉ ngơi đâu. Hơn nữa lại quá không lâu chính là họp hội ý thời gian. Người đến nỗi rối rắm như vậy trong chốc lát sao? Tuy rằng hắn kiệt lực thuyết phục chính mình, nhưng mà cùng sở hữu tương tư đơn phương người thiếu niên giống nhau. Muốn nghe được khích người thanh âm ý niệm một khi toát ra tới. Liền không phải lý trí có thể dễ dàng ấn đi xuống, Quý Đông nhìn chằm chằm máy truyền tin. Yên lặng mà dãy dụa 3 phút, cuối cùng vẫn là thử thăm dò gạt ra một phòng hào. Tử đằng 0010 trò chuyện thực mau đã bị chuyển được chim nhỏ. Nhậm Tiệm Mặc thanh âm từ đầu cuối chung truyền ra. Có việc sao? Ngoặc kép, ngoặc đào. Quý Đông ngây ngẩn cả người, vừa rồi hắn chỉ nghĩ nghe một chút Nhậm Tiệm Mặc thanh âm. Nhất thời xúc động liền đem thông tin bắt qua đi. Lại căn bản không nhớ tới hẳn là trước đó tìm một cái trước tiên liên hệ đối phương lý do, hắn tổng. Không thể thẳng thắn nói bởi vì ta tưởng ngươi, cho nên liền hai cái giờ đều chờ không được. Trước tiên cho ngươi gọi điện thoại đi. Tình thế cấp bách chi gian, Quý Đông tầm mắt khắp nơi dao động, liếc mắt một cái thoáng nhìn bãi ở góc bàn trong suốt pha lê tiểu hộp. Còn có lót ở hộp phía dưới, một chương viết tự tiểu tấm các nhi, là cái dạng này. Hắn cuống quýt lấy ra hộp, một bên mở ra, một bên nói. Ta từ quái đàm 24 điểm, mang về tới thu tàng phẩm. Bên trong còn có một tấm các. Khi nói chuyện, hắn vội vàng đem lót ở hộp tấm các rút ra. Liếc mắt một cái ngắm quá mắt trên tự. Cảm thấy ngoài ý muốn rất nhiều. Lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật tốt quá, thế nhưng thật làm ta đánh bậy đánh bạ tìm được rồi đề tài. Quý Đông cảm thấy chính mình đầu óc chưa từng có như vậy linh hoạt quá. Giây lát chi gian đã tổ chức hảo lời kịch, kia tấm các là một chương, sử dụng bản thuyết minh. Bên trong đồ vật thực đặc thù, giống như không quá thích hợp cầm đi cấp siêu vạn quán làm giám định. Cho nên ta cảm thấy, hẳn là rất cần thiết trước tiên thông báo các ngươi một tiếng, phải không? Máy truyền tin kia đầu Nhậm Tiệm Mặc dừng một chút, một khi đã như vậy, ta hiện tại lại đây nhìn xem đi cái gì? Quý Đông ngây người một giây, ngay sau đó, hắn thông tin đầu cuối thượng bắn ra một cái bái phỏng xin. Rõ ràng là Nhậm Tiệm Mặc phát lại đây, chim nhỏ đồng học trăm triệu không nghĩ tới. Nhậm Tiệm Mặc phản ứng như thế trực tiếp, thế nhưng dứt khoát lưu loát mà nói hiện tại liền phải đến hắn phòng tới, hắn vội vàng ấn hạ đồng. Ý kiện, sau đó con thỏ tựa mà nhảy lên. Đem trên bàn khoai lát cặn cùng coca giấy ly toàn bộ quét tiến thùng rác. Lại mũi tên giống nhau vọt tới mép giường. Vuốt phẳng ngủ đến một đoàn loạn chăn, cứ việc hắn động tác phi thường mau lẹ. Nhưng cũng chỉ tới kịp làm này hai việc bởi vì chung cư xiềng xích cùng điếu xương đặc thù kết. Cấu, tham diễn giả nhóm muốn xuyến môn. Thật sự cũng chỉ là đi vào thang máy lại đi ra thang máy công phu mà thôi, cửa mở Nhậm Tiệm Mặc nhìn. Đến phòng ở giữa giường lớn bên, đứng một người mặc màu trắng thuần miên áo ngủ, một đầu quyển mao loạn đến có thể so với tổ chim chim nhỏ đồng học. Hết chương.